Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, ta và các ngươi trao đổi. Đi tới CCTV trên đường, Trương Dương âm thầm tính toán bắt CCTV tiết mục cuối năm độ khả thi. Hắn không biết Duy Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần có phải là coi trọng CCTV tiết mục cuối năm nội dung nhờ vào đó đến hấp dẫn lưu lượng. Ngược lại hắn không phải. Hắn càng coi trọng chính là CCTV tiết mục cuối năm cái này hàng hiệu. Nếu như có thể đem nó bắt được Kỳ Tích Thị Tần bá ra, nhất định sẽ tăng lên Kỳ Tích Thị Tần ở khán giả trong lòng địa vị. Này thì tương đương với là một nhà công ty lớn được mặt trên một vị đại lãnh đạo thị sát tham quan. Tuy rằng không thể mang đến trực tiếp lợi ích, nhưng chỗ tốt nhưng là cực kỳ to lớn. Bởi vì đây là một loại vinh dự, cũng là một loại khẳng định. Muốn ở trong vòng 2 năm đem Kỳ Tích Thị Tần mang tới ngành nghề số 1. Loại này vì là trên mặt thiếp vàng sự tình là nhất định phải làm. Hắn thậm chí hoài nghi Phiên Gia Thị Tần ngày hôm nay sở dĩ như thế liều mạng cùng Duy Duy Thị Tần cướp cũng là bởi vì nguyên nhân này. Kỳ Tích Thị Tần năm nay không thể nghi ngờ là video ngành nghề to lớn nhất bên thắng. Nó tha đến Duy Duy Thị Tần hơn nửa năm đều không có cái gì tiến triển. Phiên Gia Thị Tần khả năng là nhìn thấy cái này vượt qua Duy Duy Thị Tần cơ hội, cho nên mới phải ra sức đánh cuộc. Trong đầu vừa nghĩ, hắn một bên lấy ra giấy cùng bút viết cái kế tiếp cùng CCTV trao đổi tác phẩm. Có cái này tác phẩm ở, hắn tin tưởng CCTV cũng rất khó nói đến ra từ chối. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đến CCTV thời điểm đã tiếp cận 10 điểm. Đỗ Học Thương tự mình hạ xuống tiếp hắn, nói với hắn một hồi tiết mục cuối năm tình huống. Duy Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần người phụ trách hiện tại đều ở nơi này. Nhưng hắn rất bất ngờ chính là, Duy Duy Thị Tần phái tới người vẫn là hắn lão oan gia Lương Khởi. Lương Khởi hiện tại đã ở Tiên Phong truyền thông nhậm chức. Nhưng hắn vẫn là đại biểu Duy Duy Thị Tần đến cùng CCTV bàn bạc. Có thể thấy bọn họ đem cơ hội lần này coi trọng bao nhiêu. Bọn họ làm sao đàm luận? Trương Dương hỏi. Đỗ Học Thương rất thẳng thắn lắc đầu. Ta chỉ là nhìn thấy bọn họ ở nơi đó. Làm sao đàm luận ta liền không có tư cách biết rồi. Vậy các ngươi lãnh đạo bằng lòng gặp ta sao? Đương nhiên, Đỗ Học Thương vui mừng mà nói. Ngươi nhưng là chúng ta giữa đài một công thần. Lãnh đạo nơi nào không ngại ngùng đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Có điều hắn khi nghe đến ngươi ý đồ đến sau nhưng là rất giật mình. Trương Dương có chút thật. Không tiện, này không phải rất bình thường sao? Phỏng chừng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Kỳ Tích Thị Tần cũng phải đến thò một chân vào chứ. Đỗ Học Thương ở bên cạnh cười. Nói thật, nghe được Trương Dương phải giúp Kỳ Tích Thị Tần tranh thủ tiết mục cuối năm thời điểm chính hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Kỳ Tích Thị Tần ở nửa cuối năm tuy rằng làm náo động lớn, nhưng mặc kệ từ góc độ nào rằng nó cũng không có cách nào cùng Duy Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần đem so sánh nha. Ta trước tiên đánh với ngươi phòng hở a, ngươi có thể đừng ôm cái gì hy vọng. Lãnh đạo thấy ngươi chỉ là theo lễ phép. Tiết mục cuối năm là không thể cho Kỳ Tích Thị Tần. Không phải chúng ta không bán cho các ngươi. Chủ yếu là Kỳ Tích Thị Tần địa vị dù sao chênh lệch quá nhiều. Đỗ Học Thương cẩn thận chuyển đạt. Bọn họ lãnh đạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay tiết mục cuối năm vẫn là bán đấu giá cho Duy Duy Thị Tần. Muộn nhất ngày mai sẽ ký hợp đồng. Trương Dương không một chút nào bất ngờ CCTV thái. Hỏi, Phiên Gia Thị Tần xác định đừng đùa. Phiên Gia Thị Tần tuy rằng cũng đang cực lực tranh thủ, nhưng bọn họ cùng Duy Duy Thị Tần vẫn có chút chênh lệch. Mặc kệ từ phương diện nào đến liều, bọn họ đều không phải là đối thủ. Ngược lại ta vừa nãy hạ xuống thời điểm nghe đã gần như ra kết quả. Trương Dương trong mắt lóe ra một tia không che giấu nổi ý cười. Kết quả này đối với hắn mà nói thật đúng là quá tốt rồi. Mạnh mẽ đem tiết mục cuối năm từ Lương Khởi trong tay cướp đi. Cảm giác kia, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy thoải mái. Lúc nào thấy các ngươi lãnh đạo, liền hiện tại, lãnh đạo chúng ta đối với ngươi nhưng là rất coi trọng. Cố ý dặn ta nói ngươi đến trực tiếp mang đi gặp hắn. Trương Dương rất kinh ngạc. Chủ yếu là, thành ngữ đại hội, thành tích quá tốt rồi. Nhắc tới này đương tiết mục, Đỗ Học Thương liền không nhịn được nhạc. Chúng ta đài tiến độ sớm 2 kỳ. Tỷ lệ người xem đã sớm phá 3. Một bộ thành tích càng kinh khủng. Trên kỳ đã đạt đến 3.7%. Trương Dương cũng lấy làm kinh hãi. Nghiêm chỉnh mà nói, CCTV một bộ bá ra chính là phát lại. Lại cũng có thể có như thế cao tỷ lệ người xem. Một bộ nền tảng quả nhiên là khủng bố a. Thành tích khá như vậy, lãnh đạo đối với ngươi tự nhiên là coi trọng a. Đỗ Học Thương ha ha cười nói. Trương Đạo, có hứng thú hay không đến CCTV đến phát triển? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đây là thế các ngươi lãnh đạo đào góc tường sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương thật không tiện cười. Này cũng thật là lãnh đạo nhường ta hỏi. Nhưng ta phỏng chừng ngươi sẽ không đáp ứng. Trương Dương vui mừng mà nói. Đến CCTV thì thôi. Ta không chịu được loại này giáo điều cứng nhắc. Sau đó lại tìm cơ hội hợp tác đi. Đỗ Học Thương đối với câu trả lời này không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Nhìn đã đến lãnh đạo văn phòng. Hắn nói rằng, lãnh đạo ở phòng họp. Ngươi ở này chờ ta một chút. Ta đi gọi hắn. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến. Phòng họp, Lâm phó đài trưởng nhìn đối diện một người nói rằng, Hà Tổng Giám, xin lỗi, trải qua tổng hợp cân nhắc, năm nay tiết mục cuối năm chúng ta vẫn là quyết định cùng Duy Duy Thị Tần hợp tác. Lâm đài trưởng, thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Phiên gia thị Tần Hà Tổng Giám cảm thấy đau đầu. Hà Tổng Giám bên cạnh Lương Khởi nhưng là vui vẻ ra mặt. Đứng dậy đưa tay ra. Lâm đài trưởng, sự hợp tác của chúng ta mới phải cường cường liên thủ. Mới có thể đem tiết mục cuối năm sức ảnh hưởng sử dụng tốt nhất khoách tán ra đi. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút hợp đồng sự tình. Được, Lâm phó đài trưởng đồng ý. Hãy cùng Đỗ Học Thương trước đó nói như thế. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cho kỳ tích thị Tần cơ hội. Tùng tùng tùng, đang lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Đỗ Học Thương đầu mò vào, nói rằng, lãnh đạo, hắn đến rồi, ồ, Lâm phó đài trưởng đáp một tiếng, cùng Lương Khởi nói rằng, người trước tiên chờ một lát, ta qua đi xử lý điểm sự tình, lập tức tới ngay, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngài trước tiên bận bịu, Lâm phó đài trưởng lại cùng Hà Tổng Giám nói rằng, Hà Tổng Giám, thực sự xin lỗi. Chúng ta lần sau có cơ hội lại hợp tác đi. Hà Tổng Giám muốn nói lại thôi. Nhưng Lâm phó đài trưởng đã đi ra ngoài. Lương Khởi vừa thu lại vừa nãy khách khí tư thái. Trên mặt triển lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn hắn nói rằng, ai nha, thực sự là thật không tiện a. Năm nay tiết mục cuối năm lại bị chúng ta bắt. Người nói các ngươi cũng là. Theo chúng ta tranh cái gì nhỉ? Các ngươi có tư cách theo chúng ta tranh sao? Hà Tổng Giám liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, người chờ đắc ý quá sớm, hợp đồng còn không ký đây, chỉ cần không ký hợp đồng, ta liền còn có cơ hội. Tốt, nếu như vậy, người không đề phòng ngồi xuống cùng nhau chờ. Người nếu là có hứng thú, ngày mai ký hợp đồng thời điểm ta còn có thể yêu mời ngươi tới tham quan. Có thể hay không ký hợp, đồng vẫn là hai việc khác nhau. Hà Tổng Giám đặt mông ngồi xuống ghế dựa. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn nhưng là một điểm sức lực cũng không có. Hắn cũng biết, lần này tiết mục cuối năm với bọn hắn hẳn là không có quan hệ gì. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, Lương Khởi ở bên cạnh cười đắc ý. Tâm tình thật tốt, ở Lương Khởi dương dương tự đắc khoe khoang thời điểm. Lâm phó tổng giám đã ở phòng làm việc của hắn ở ngoài nhìn thấy Trương Dương. Khách sáo vài câu, hai người liền tiến vào văn phòng. Đỗ Học Thương cũng đi vào theo, rất tự giác đóng cửa lại, ngồi ở Trương Dương bên cạnh. Hắn thực sự là hiếu kỳ Trương Dương có cái gì sức lực đến thế kỳ tích thị Tần mua CCTV tiết mục. Cuối năm, hắn càng tò mò đài trưởng sẽ làm sao trả lời chắc chắn. Ngược lại đài trưởng lại không đuổi hắn đi. Hắn cũng là ra mặt dày một hồi. Nhìn hắn đi vào, Lâm phó đài trưởng bật cười nói. Ngươi vào để làm gì? Đỗ Học Thương nhếch môi cười hắc hắc. Lãnh đạo, ta này không phải xem ngươi phòng làm việc này không ai. Giúp ngươi chiêu đãi một hồi Trương đạo sao? Lâm phó đài trưởng lườm hắn một cái. Ngược lại cũng không đuổi hắn đi ra ngoài. Hắn cùng Trương Dương không quen. Ở hắn ở chính giữa điều hòa một hồi cũng tốt. Trương đạo, nghe nói ngươi chuẩn bị thế kỳ tích thị tần mua tiết mục cuối năm mạng lưới bản quyền. Hắn đi thẳng vào vấn đề Đúng thế, Trương Dương gật đầu nói. Ta bảo đảm kỳ tích thị tần giá tiền không thể so những công ty khác thấp. Này cũng không phải, tiền sự tình, Lâm phó đài trưởng tựa hồ là hơi khó xử. Chủ yếu là kỳ tích thị tần cái này nền tảng nó. Nó dù sao nhỏ một điểm, hắn cũng tận lực đem lời nói đến mức không khó nghe như vậy. Ta biết, kỳ tích thị tần hiện tại khẳng định là không có cách nào cùng phiên gia thị tần bọn họ đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay cũng không chỉ là đến mua tác phẩm. Chuẩn xác chính là, ta là chuẩn bị cùng ngài trao đổi. Trương Dương cũng trực tiếp lấy ra điều kiện của chính mình. Trao đổi, Lâm phó đài trưởng cùng Đỗ Học Thương đều một mặt mờ mịt nhìn hắn. Có ý gì? Trương Dương đem trên đường viết xong phương án lấy ra đưa tới. Lâm đài trưởng, đây là ta gần nhất chế tác một đương tiết mục. Ngài nhìn, tiết mục. Lâm phó đài mọc ra mắt hơi sáng ngời. Bận bịu đưa tay nhận lấy. Trương Dương lấy ra tiết mục hắn là thật sự nếm trải ngon ngọt. Một đương, thành ngữ đại hội, nhường bọn họ đài được lợi to lớn. Không chỉ có mặt trên ngợi khen, khán giả cũng là dành cho phi thường cao đánh giá. Này đều là dùng tiền cũng không mua được đồ vật. Liền Đỗ Học Thương khi nghe đến Trương Dương có tiết mục mới sau cũng không khỏi đem hai tay trống. Đỡ ở cái ghế trên tay vịn đưa tay cái cổ nhìn xung quanh. Dáng dấp phi thường buồn cười. Ồ, vừa nhìn thấy mới đầu. Lâm phó đài trưởng thì có điểm kinh ngạc nhìn hắn. Cái này cũng là một đương hưởng ứng toàn dân học tập kế hoạch tiết mục. Trương Dương gật gù, có thể nói như vậy. Cùng, thành ngữ đại hội, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Dùng nó tới đón đương. Thành ngữ đại hội. Là không thể thích hợp hơn. Lâm phó đài trưởng không nói gì nữa. Tiếp tục nhìn xuống. Bên cạnh Đỗ Học Thương con mắt đột nhiên sáng choang. Đầy cõi lòng chờ đợi nói. Cũng là ở chúng ta canh bá. Trương Dương cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Không phải. Đây là làm một bộ chế tạo riêng. Là một đương ích chí loại tiết mục. Vẫn đúng là không quá thích hợp các ngươi canh. Đỗ Học Thương sắc mặt buồn bã. U oán nhìn hắn. Trương đạo, người không thể như vậy. Trương Dương không nhịn được cười. Người nếu có thể để cho các ngươi lãnh đạo đem tiết mục này bắt được các ngươi canh ta cũng không. Ý kiến, Đỗ Học Thương rất không nói gì nhìn hắn. Môi động mấy lần đều chưa nói ra một chữ đến. Cuối cùng chính mình ở bên cạnh cùng chính mình sinh hờn dỗi. Tiết mục mới phương án rất đơn giản. Chỉ có một bộ khung đại khái. Lâm phó đài trưởng rất nhanh sẽ xem xong. Sau đó giật mình nhìn Trương Dương. Tiết mục này rất có thể xem a. Tuy rằng chỉ là một dàn giáo. Không có tỉ mỉ quy trình. Nhưng là một người người từng trải. Chỉ dựa vào một dàn giáo hắn cũng có thể nhìn ra trong này bán điểm. Cũng có thể nhìn ra này đương tiết mục thú vị địa phương. Tiết mục này ngươi có cụ thể quy trình phương án sao? Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Trương Dương. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.